Tiểu gia gánh không xuể a, chương 64, thiếp thân nô lệ. Góc truyện audio.com. Phục hồi tinh thần, Huyết Hoàng giận dữ quát lớn. Cuồng đồ to gan dám xâm nhập vào tẩm điện của bổn hoàng. Lâm Y Thần hết hồn mà xem nhẹ cách xưng hô bổn hoàng của người nọ. Vội phủ phục xuống đất. Ta là quét dọn mới đến. Ân chính là quét dọn. Cái chậu này có thể làm chứng cho ta. Chấm, nói xong còn không quên ôm cái chậu bạc vào lòng. Hệ thống, không, ký chủ đại nhân, ngài viện ra cái lý do não tàn vậy thực sự sẽ có người tin sao? Có quét dọn nào mà chơi sang thế không a? Huyết Hoàng đại nhân, nga, ra là quét dọn a. Nhưng mà, người cũng quá xấu đi. Đạm đạm liếc nhìn cậu một cái. Lâm Y Thần, thực xin lỗi vì ta không đẹp, làm bẩn mỹ quang của đại nhân. Cậu nghiến răng nói, cư nhiên dám bảo ta xấu. Ngươi được, ngươi đợi, tiểu gia nhớ kỹ ngươi. Hừ, đại nhân, tên nô lệ kia, ngươi không biết ta là ai? Huyết Hoàng đại nhân hơi có hứng thú híp mắt hỏi, kỳ thực ta là nô lệ mới, được phân phó quét dọn chỗ này. Lại không biết có người. Còn xin hỏi đại nhân là vị nào? Lâm Y Thần nhược nhược hỏi lại. Bản hoàng là Vu Đồng. Chính là chủ nhân của toàn bộ huyết tộc. Vu Đồng vừa nói xong bên tai cậu lập tức nghe đến hệ thống thông báo. Đinh xác nhận mục tiêu công lược đỏ. Danh, Vu Đồng, Huyết Hoàng. Nhiệm vụ chủ tuyến đạt được hảo cảm độ tuyệt đối của Huyết Hoàng Vu Đồng. Nhiệm vụ phụ tuyến trái tim vương giả, thỉnh ký chủ tự mình tìm hiểu. Thuộc tính nhiệm vụ, tiến lên nào khổ bức nhân thê thủ. Lâm Y Thần, mở mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Có thể trả hàng sao? Hàng này là biến thái đó có biết không? Công lực biến thái sẽ bị lây bệnh có biết không? Vu Đồng hứng thú quan sát nô lệ nho nhỏ xấu xấu trước mặt. Tiểu nô lệ. Lá gan của ngươi quả không nhỏ. Chưa từng có người nào đối mắt với uy áp của bản hoàng mà còn có thể tỉnh táo đến vậy. Lâm Y Thần mờ mịt hỏi hệ thống nhà cậu. Hắn thả uy áp hồi nào? Sao ta không cảm thấy gì hết vậy? Hệ thống, không, hàng đó hù ngài thôi. Căn bản uy áp và vân vân đối ngài là cái lông a a a a. Tiểu nô lệ ngươi tên là gì? Vu Đồng thong dong bước lên trên bờ, ném cái khăn lông lên đầu Lâm Y Thần ý bảo cậu trà sát người cho hắn. Lâm Y Thần nhận mệnh đứng dậy ôm khăn vòng ra sau lưng hắn bắt đầu lau chùi. Má body chuẩn từng cm. Khụ khụ, ân làn da hảo bạch nha. Không giống tiểu sinh cái loại trắng mượt mềm mềm mà là tái nhợt không huyết sắc. Nha, trên lưng còn có hình xăm hoa hồng. Thiệt muốn sờ sờ, Omega. Nò xuống chút nữa là pipi. Lâm Y Thần tuyệt không thừa nhận bản thân mới không thèm khát. Chấm, cẩm, Lâm Tiểu Thụ không ngờ ngươi lại cơ khát đến vậy. Lâm Tiểu Thụ, tác giả ngươi đủ. Trà sát đến mặt trước bắt đầu từ ngực chậm chậm trà xuống. Mẹ vì cọng lông gì mà mọi đối tượng công lực của tiểu sinh đều cao hơn tiểu sinh một cái đầu. Người nào đó rất không tự chủ oán hận mạnh cọ cọ vài cái. Vu Đồng nhướm mày nhìn đỉnh đầu lông xù màu đen trước mặt. Đưa tay vuốt mấy cái. Ân cảm xúc không tồi. Nhìn cặp mắt oán giận của người này thực khả ái như con mèo nhỏ. Bất chi bất giác cong khóe môi. Tiểu nô lệ Lâm Y Thần trà đến hạ thân thì hai tay cương cứng. Đậu mẹ. Tiểu sinh quả thật đã bị bẽ cong nhưng còn không có cong đến mức độ hứng thú đi vệ sinh tiểu để cho một thằng đực dựa khác. Đột nhiên trên đầu truyền xuống tiếng nói. Thế nào, bản hoàng đủ uy vũ đi. Trong giọng nói òn mang theo nồng đậm tự mãn. Khóe miệng giật giật Lâm tiểu nô lệ rất có xúc động quăng luôn cái khăn vào mặt người này. Thằng biến thái bại lộ cuồng. Mặc cho đáy lòng gào thét cậu lại rất bình tĩnh mà dùng khăn vay xung quanh hạ thân cho Vu Đồng. Tiểu sinh thực không nhìn nổi nữa mà. Cấp quỳ os, Vu Đồng mân môi, Ngươi làm cái gì? Ẩn ẩn nghe có mùi bất mãn. Thưa bệ hạ, gọi ta chủ nhân. Vâng, chủ nhân. Vì chủ nhân ngài quá uy vũ khắp đại lục lại phóng nhãn toàn thế giới cũng không ai bằng nên ta cảm thấy rất ngưỡng mộ. Bởi vì ngưỡng mộ nên ta không cách nào nhìn thẳng, đinh. Hảo cảm độ của mục tiêu đỏ. 5. Lâm Y Thần. Hình như tiểu sinh đã mò trúng thứ gì đó thiệt ghê gớm. Hàng này không chỉ là biến thái bại lộ cuồng mà còn là tự kỷ cuồng. Nghĩ vậy không khỏi thử nghiệm một phen. Ngài không chỉ tuấn mỹ vô trù mà còn vô cùng anh minh thần võ, đinh. Hảo cảm độ của mục tiêu đỏ. 1. Thiên hạ không đối thủ, đinh. Hảo cảm độ của mục tiêu đỏ. 1. Lâm Y Thần. Tốt lắm, do chúng điểm mấu chốt rồi. Huyết Hoàng nghe vuốt mông ngựa trăm ngàn lần nhưng không hiểu sao nghe tiểu nô lệ xấu xấu này khen lại thấy tâm hoa nộ phóng. Và lại đối diện hắn cũng không có run như cầy sấy. Âm thầm gật đầu, coi như giữ lại nuôi một tiểu sủng vật đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ở lại bên ta làm thiếp thân nô lệ, chuyên phục vụ sinh hoạt cho bản hoàng. Nà ní, Lâm Y Thần run lên khăn đã hệ tốt lại tuột xuống. Huyết Hoàng đại nhân, không cần phải quá ngưỡng mộ mà không dám xem bản hoàng chuẩn cho ngươi xem. Lâm Y Thần, có thể còn vô sỉ hơn nữa không? Cách chương.